Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, chương 020, bá khí nữ đế. Người không nguyện ý trở thành vương hạ thất Vũ Hải. Momonga trung tướng nhíu mày. Tốt như vậy điều kiện ngươi cũng không đồng ý. Vậy ngươi muốn cái gì? Trở thành vua hải tặc sao? Đừng quên, ngươi cùng những cái kia không có lo lắng hải tặc khác biệt. Ngươi là nữ nhi quốc vương. Ngươi có lấy ngàn mà tính quốc dân. Lấy ngàn mà tính quốc dân. Nghe nói như thế, Adok khóe miệng co giật một cái. Nhưng đây cũng là hải tặc thế giới đặc sắc. Rất nhiều quốc gia chính là một cái hòn đảo một quốc gia. Như loại này hơn mấy ngàn vạn người chính là một quốc gia cũng không tính thiếu. Người đây là tại uy hiếp ai ra? Bower Hancock lạnh lùng nhìn chăm chú lên Momonga trung tướng. Ánh mắt băng lãnh phảng phất có thể giết người. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Momonga trung tướng không một chút nào sợ hãi. Lão tử thế nhưng là hải quân trung tướng a, uy hiếp ngươi một cái hải tặc thế nào? Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi xinh đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm. Lão tử hải quân trung tướng, muốn lấy lại nữ nhân của lão tử không muốn quá nhiều. Như vậy, không biết một tên hải quân trung tướng chết tại Campbell, hải quân tổng bộ sẽ có phản ứng gì đâu. Bower Hancock hơi nhếch khóe môi lên. Kia là một vòng vô tình đường cong, là đối sinh mệnh miệt thị. Ngươi có ý tứ gì? Momonga trung tướng nhíu mày. Nữ nhân này sẽ không làm việc ngốc a. Chính là cái này ý tứ. Ngọt ngào cam gió. Bower Hancock hai tay so sánh hồng tâm, phát động trái cây năng lực. Một đạo màu hồng phấn gợn sóng truyền bá ra ngoài, cho nên bị gợn sóng chiếu xạ bên trong hải quân toàn diện hóa đá. Không, còn có một người không có bị hóa đá. Momonga trung tướng, tại thời khắc mấu chốt, gia hỏa này sử dụng dao găm đâm vào trên MU bàn tay của mình, dùng đau đớn rời đi sự chú ý của mình. Tích đáp, tí tách, đây là máu tươi nhỏ xuống tại trên bong thuyền thanh âm. Bower Hancock, người biết người đây là đang làm cái gì sao? Momonga trung tướng không để ý đến thụ thương cánh tay, ngược lại là cắn răng nghiến lợi chất vấn đối phương, nhưng nội tâm cũng rất không bình tĩnh. Đây chính là chính phủ thế giới muốn chiêu mộ vương hạ thất Vũ Hải nhân tuyển sao? Quả nhiên là một cái quái vật a. Lấy hắn hải quân trung tướng thực lực, thế mà đều kém một chút trúng chiêu. Ta đương nhiên biết, Bower Hancock hồi đáp, nhưng là, chỉ cần các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này, ta tin tưởng hải quân người của tổng bộ là sẽ không biết là ta động thủ a. Dù sao, Campbell đâu đâu cũng có hải vương. Các ngươi không cẩn thận bị hải vương nuốt mất cũng không phải không có khả năng. Ngươi cho rằng hải quân tổ chức tình báo là ăn cơm khô sao? Momonga trung tướng mắng to. Bower Hancock, ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Không muốn cho ngươi cho nữ nhi đảo mang đến tai nạn. Không phải vậy, lần tiếp theo quang lâm chính là hải quân đại tướng. Đúng vậy a, Hancock, ngươi nhanh lên đem những người kia khôi phục nguyên dạng. Elder Neon cũng là lòng nóng như lửa. Đốt a, thật muốn cùng hải quân khai chiến. Các nàng hoàn toàn không có một điểm phần thắng tốt a. Ngươi câm miệng cho ta. Bower Hancock lạnh lùng chừng Elder Neon liếc mắt. Thiếp thân làm việc còn không cần ngươi để giáo huấn. Nói xong, đối với hai đầu rắn trườn hạ mệnh lệnh. Đi, chúng ta về đảo. Hai đầu rắn trườn nghe lệnh. Trở về bơi đi. Cứ như vậy, trên mặt biển còn lại một chiếc lẻ loi trơ trọi quân hạm cùng quân hạm bên trên tượng đá binh sĩ. Cùng trên tay hải quân trung tướng. Nhìn phía xa cửu xa thuyền hải tặc, Momonga trung tướng hét lớn. 3 ngày, Bower Hancock, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi 3 ngày thời gian. Hy vọng ngươi có thể đủ hồi tâm chuyển ý. Không phải vậy, 3 ngày sau đó, ngươi liền đợi đến hải quân tiêu diệt đảo nữ nhi của ngươi đi. Thật là phách lối a. Tên kia, Adobe sờ lên cái cằm. Loại tình huống này thế mà còn dám nói tiêu diệt nữ nhi đảo. Thật không sợ Bower Hancock dưới cơn nóng giận liền xử lý hắn. Sau đó hủy thi diệt tích, giả dạng làm bị hải vương tập kích bộ dáng. Bất quá, người ta dù nói thế nào cũng là hải quân trung tướng. Vẫn còn có chút phách lối vốn liếng. Hồi cung đằng sau, trong cung điện, Elder Neon tận tình khuyên can. Hancock, ngươi đừng như vậy hành động theo cảm tính. Ngươi có lẽ không sợ hải quân. Cùng lắm thì mở ra cửu xa thuyền hải tặc chạy khắp nơi. Nhưng là ngươi không thay nữ nhi quốc dân nhóm ngẫm lại sao? Ngươi có thể chạy, các nàng làm sao bây giờ? Đúng vậy, a tỷ tỷ, nếu không chúng ta sẽ đồng ý đi. Bower Hancock hai cái muội muội cũng là khuyên. Hơn nữa chỉ cần trở thành vương hạ thất vũ hải, về sau liền có thể hợp pháp cướp bóc, sảng khoái hơn. Nam nhân, ngươi nói như vậy, không biết tại sao, Bower Hancock bỗng nhiên muốn nghe một chút Adobe ý nghĩ. Adobe cũng rất nghi hoặc, mới bị ta làm hai lần, liền bắt đầu dựa vào ta sao? Quả nhiên, Trương Ái Linh nói rất đúng, thông hướng trong nữ nhân tâm gần nhất con đường là o đảo. Dù là bá đạo như hải tặc nữ đế cũng giống như vậy. Cần nam nhân thoải mái, gia nhập đi, Adobe nói ra, tại không có thực lực trước đó, vẫn là hèn mọn phát dục tốt. Cùng hải quân ở bề ngoài đối nghịch, kia là thiểu năng hành vi. Hơn nữa, gia nhập vương hạ thất vũ hải sau mặc dù có nghĩa vụ hưởng ứng chính phủ thế giới chiêu mộ. Nhưng là chính phủ thế giới còn có thể mỗi tháng chiêu mộ một lần hay sao? Cũng không phải đại di mụ, mỗi tháng đều sẽ tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.